khi vô hành thiền, tại sao hành giả phải răng kề răng co lưỡi? Khi chúng ta co lưỡi, răng kề răng là chúng ta đang thực thi. Co lưỡi răng kề răng nó mới tập trung kinh khí thần, cũng như cái ấn của Quan Âm đã có từ lâu. Như thế này, hai tay chúng ta chấp lại, làm vậy là ấn của Quan Âm đây. Tinh khí thần trụ, co lưỡi răng kề răng thì nó mới trụ và thăng hoa đi lên được.